Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 551. Biến hóa cùng hỗn loạn. Thú vị thần thông. Cấm chế chi linh bị chém thành hai khúc thân thể. Bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rách. Đây là gần sụp đổ bộ dạng. Di Lưu chi tế. Nó cắn răng nghiến lợi nhìn lấy Cố Lưu Vân nói. Ngươi hôm nay hủy diệt Lục Ngô Sơn cấm chế. Sẽ gây nên đại đạo pháp tắc chú ý. Đối với ngươi bước vào thiên kiếp cảnh. Đối mặt thiên phạt lúc. Ngươi thì sẽ biết. Hôm nay hành vi rốt cuộc có bao nhiêu ngu xuẩn. Những lời này nói xong. Cấm chế chi linh hai nửa thân thể hoàn toàn tán loạn. Cố Lưu Vân thấy thế. Khẽ than thở một tiếng. Được. Hắn ngày hôm nay sẽ bị đại đạo pháp tắc mượn. Bất quá. Cái này cũng không có gì. Hắn nguyên nay đã bước lên kiếp tiên một đường. Đại đạo chi linh cũng không phải chưa từng giết. Lại bị nhớ thương một lần thì phải làm thế nào đây? Coi như đến lúc đó đại đạo pháp tắc nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt. Hắn cũng không chút nào sợ. Ngược lại ba đồ tỷ tỷ nói. Ở bước vào đại đạo cảnh phía trước. Nàng đều sẽ ra tay giúp mình. Căn bản không cần lo lắng đang nghĩ như vậy. Cố Lưu Vân liền nghe được một tiếng vỡ vụn thanh âm. Hắn hướng phía nguồn thanh âm chỗ nhìn lại. Phát hiện cái kia bổn nguyên cấm chữ bên trên đã xuất hiện từng vết nứt. Đến xem theo cấm chế chi linh bị kích sát. Cái này bổn nguyên cấm chữ. Dã mã bên trên muốn nghiền nát. Cái này dạng ngược lại là tiết kiệm hắn không ít phiền phức. Lại sau một lúc lâu. 543 màu vàng kia cấm chữ hoàn toàn vỡ vụn ra. Tan biến tại vô hình. Cố Lưu Vân bén nhạy cảm giác được. Bên trong hang núi này dường như khôi phục bình thường. Tất cả năng lượng ba động toàn bộ biến mất không thấy. Cố Lưu Vân trưởng ra khỏi một khẩu khí. Lục Ngô Sơn ở trên cấm chế chi lực. Lúc này hẳn là tính treo hoàn toàn biến mất. Hiện tại hắn hẳn là trở về cùng Lục Ngô. Tương Liễu đi chứng thực một cái. Nếu là không có tình huống đặc thù. Hắn có thể mang theo bọn họ cùng nhau phản hồi đạo cung. Nhân hoàng bọn họ hiện tại phỏng chừng đang chờ hắn đâu. Rất nhanh, Cố Lưu Vân một lần nữa về tới Lục Ngô Sơn đỉnh bên trên. Mà Lục Ngô cùng Tương Liễu, lúc này đều là gương mặt hưng phấn màu sắc. Thấy Cố Lưu Vân đi ra, Tương Liễu tán thưởng nhìn lấy hắn. Nói ra, ngươi thực sự thành công. Ta có thể cảm giác được. Cái này trong núi cấm chế hoàn toàn tiêu thất. Lục Ngô cũng gật đầu. Mở miệng nói ra. Không sai. Lần này thực sự ít nhiều ngươi. Ta và Tương Liễu đều tự do. Bất quá ta thực sự thật tò mò. Ngươi đến tột cùng là như thế nào làm được. Cái kia cổ kinh khủng lực lượng. Ta cùng với Tương Liễu liền tới gần đều không thể làm được. Cố Lưu Vân cũng không giấu giếm. Đem chuyến này trải qua cùng hai đại thần thú đơn giản thuật lại một lần. Lục Ngô cùng Tương Liễu sau khi nghe xong sau đó. 10 khuôn mặt khiếp sợ. Người nói cái gì? Người cư nhiên đánh chết cấm chế chi linh. Tương Liễu ngữ khí vô cùng kích động. Cố Lưu Vân gật đầu. Đúng vậy a. Bất quá cái kia cấm chế chi linh bởi bảo vật đã nhận chủ. Thực lực bị đại suy yếu. Lúc này, Lục Ngô lắc lắc nói ra. Ngươi cũng quá mức lỗ mãng. Cái kia cấm chế chi linh là đại đạo pháp tắc sản vật, ngươi đánh chết nó. Sau này lúc độ kiếp sợ là phiền toái. 4. Cố Lưu Vân khẽ thở dài một tiếng. Điểm ấy, ta đã biết rồi. Bất quá, là ở kích sát nó sau đó mới biết. Lục Ngô cùng Tương Liễu nghe vậy. Liếc mắt nhìn nhau, đều lộ ra thần sắc phức tạp. Sau một hồi lâu, Lục Ngô mới. Chỉ có. Mở miệng nói ra, ngươi lần này gây ra phiền toái như vậy, đều là bởi vì chúng ta. Như vậy đi, ta cùng với Tương Liễu riêng phần mình truyền thụ ngươi giống nhau thần thông. Hy vọng đối với ngươi sau đó có thể có trợ giúp. Nghe được câu này, Cố Lưu Vân trong lòng hơi động. Đây cũng là vui mừng. Thật không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Lục Ngô cùng Tương Liễu thực lực, mặc dù không cùng nhân hoàng. Trong mây tiên, chấn thế la sát đám người. Thế nhưng tốt xấu bọn họ cũng là đại đạo cảnh giới cường giả. hơn nữa lại thân là thần thú. Thần thông thuật pháp có chút cùng không đồng nhất nhiều năm trước đây. Lục Ngô truyền thụ cho hắn yếu hóa thần thông, liền giúp hắn không ít vội vàng. Chỉ bất quá cái kia thần thông cục hạn tính rất lớn. Không cách nào lợi dụng bên ngoài đối phó thiên kiếp cảnh bên trên tu giả. Cái này một lần, không biết bọn họ có thể truyền cho chính mình thần thông gì. Cùng lúc đó, Lục Ngô trong hai mắt, bỗng nhiên lóe lên ánh sáng màu vàng. Trực tiếp chiếu xạ đến Cố Lưu Vân mi tâm bên trên sau một khắc. Thanh âm nhắc nhở trực tiếp vang lên. Keng, chúc mừng thu được chuyên trúc thần thông biến hóa. Keng, lĩnh ngộ nên chuyên trúc thần thông. Cần thỏa mãn trước đưa điều kiện. Lục Ngô tán thành. Tiên thiên linh tư 90 điểm. Tiên thiên ngộ tính 95 điểm. Chấm than. Trước đưa điều kiện đã đạt thành. Chúc mừng thành công lĩnh ngộ chuyên trúc thần thông biến hóa. Biến hóa, Lục Ngô chuyên trúc thần thông. Hiệu quả, điều tức thời gian 3000 giây. Tiêu hao điểm linh lực 10%. Tiêu hao niệm lực giá trị 10%. Phóng ra sau khi thành công. Có thể mang mục tiêu hóa thành bất luận một loại nào vật phẩm. Thời gian kéo dài nhìn mục tiêu niệm lực giá trị mà định ra nằm ở biến hóa trong trạng thái mục tiêu. Không cách nào thi triển linh kỹ thần thông. Nhìn lấy những tin tức này. Cố Lưu Vân trong lòng vui vẻ, cái này thần thông hắn đã từng chứng kiến Lục Ngô thi triển qua. Lúc đó nó đem Lăng Vân Tiên Tông đại sư tỷ hóa thành một chỉ bồ câu. Ước chừng làm cho Cố Lưu Vân nắm ở trong tay lột 7 ngày. Không nghĩ tới bây giờ hắn dĩ nhiên cũng học xong loại thần thông này. Nếu như lần sau gặp lại đến từ đồ niệm, chính mình lại đem nàng biến thành bồ câu. Nói vậy phản ứng của nàng nhất định rất thú vị. Bất quá, trừ những thứ này ra Ngu Nhạc hiệu quả ở ngoài. Một chiêu này thực chiến hiệu quả cũng phi thường lớn. Đối thủ bị biến hóa sau đó. Ngoại trừ linh kỹ, thần thông đem bị phong tỏa bên ngoài. Nói là không chừng còn có thể đối với tâm linh tạo thành đả kích rất lớn. Tỉ như đem một cái thích trưng diện người biến thành một cái xấu xí. Đem một cái thích sạch sẽ người biến thành một đống vật dơ bẩn. Hiệu quả kia. Tuyệt đối có thể để cho đối phương phát cuồng. Lúc này, Tương Liễu bỗng nhiên xuất hiện Cố Lưu Vân bên người. Nâng lên to lớn đuôi rắn hướng phía Cố Lưu Vân vai trung tâm liền điểm chỉ xuống phía dưới. Rất nhanh, thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa. Keng, chúc mừng thu được chuyên trúc thần thông Tương Liễu thanh âm. Keng, lĩnh ngộ nên chuyên trúc thần thông. Cần thỏa mãn trước đưa điều kiện. Tương Liễu tán thành. Tiên thiên linh tư 90 điểm. Tiên thiên ngộ tính 95 điểm. Keng. Trước đưa điều kiện đã đạt thành. Chúc mừng thành công lĩnh ngộ chuyên trúc thần thông Tương Liễu thanh âm. Tương Liễu thanh âm. Tương Liễu chuyên trúc thần thông. Kỳ âm lượn lờ. Loạn người thần trí. Hiệu quả. Điều tức thời gian 3000 giây. Tiêu hao điểm linh lực 20%. Tiêu hao niệm lực giá trị 20%. Phóng ra sau khi thành công. Có thể nhường cho mục tiêu rơi vào hỗn loạn trong trạng thái. Thời gian kéo dài nhìn mục tiêu niệm lực giá trị mà định ra. Đoạn tin tức này tương đối ngắn. Nhưng là lại làm cho Cố Lưu Vân thập phần khiếp sợ. Lại là hiếm thấy hỗn loạn hiệu quả. Phải biết rằng tu giả ở hỗn loạn dưới trạng thái. Chuyện gì đều có thể làm được. Có thể khóc lớn cười to. Cãi lộn. Cũng có khả năng hát khiêu vũ. Thậm chí còn có khả năng chuồng chạy. Không nghĩ tới hai vị này thần thú chuyên trúc thần thông. Đều là như thế đặc biệt thú vị năng lực. Đa tạ nhị vị tiền bối quà tặng. Lĩnh ngộ hai đại thần thông sau đó. Cố Lưu Vân hướng về phía Lục Ngô cùng Tương Liễu thi lễ nói tạ. Lục Ngô cùng Tương Liễu đồng thời lắc đầu. Tạ liền không cần. Hay là trước theo ngươi đi đạo cung A Hát. Cố Lưu Vân gật đầu. Cái này mới là trọng yếu nhất sự tình. Sau đó một người hai thú. Liền ngồi lên huyền thiên điện. Hướng phía đạo cung phương hướng chạy đi. Sau 7 ngày. Cố Lưu Vân mang theo Lục Ngô cùng Tương Liễu cùng nhau chạy về đạo cung. Nhưng liền tại vừa mới đến đạo cung chủ phong lúc. Bọn họ chợt phát hiện cách xa nhau không xa thánh tử trên đỉnh núi. Bạo phát ra một trận tử sắc thần quang. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18,